Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, suy đoán. Lúc trước oanh kích phía dưới, quả thực như là tận thế thiên tai bộc phát, làm cho toàn bộ đại địa đều cơ hồ là bị lật ngược. Thật lớn thổ nhưỡng hòn đá hướng không bay lên, đáng sợ sóng xung kích càn quét bốn phía. Tại loại này như là thiên tai đồng dạng lực lượng hủy diệt. Cho dù là lấy Austin tự thân lực lượng cũng khó có thể bảo trì thân thể ổn định. Cứ việc cái này cùng hắn tự thân tiêu hao quá lớn có chút ít quan hệ. Nhưng cái kia dư ba đáng sợ có thể nghĩ. Cứ việc Austin bọn hắn lựa chọn phát động công kích ngọn núi còn ở vào ngoài một cây số. Nhưng cái kia cuốn tới xung kích vẫn là làm cho không ít thú nhân bị thương nặng. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc đội ngũ cơ hồ là người người mang thương. Nếu như không phải tổ rồng trong bộ lạc có không ít thú nhân siêu phàm giả. Tại đại biến xung kích càn quét đến lúc miễn cưỡng là một chút bổ cứu biện pháp. Chỉ sợ toàn bộ tổ rồng quân đoàn tổn thất sẽ lớn hơn. Lúc này Austin lúc trước đứng thẳng ngọn núi đều là nứt toác ra. Mấy đạo khe nứt to lớn từ giữa đó vỡ ra. Phẳng phất sắp sụp đổ xuống. Mà phía dưới mặt đất cũng là một mảnh hỗn độn. Trước kia chặt chẽ có thứ tự tổ rồng đại quân quân trận tại cái kia một đợt xung kích phía dưới. Thất linh bát lạc, hoặc là bị xung kích sóng đánh bay thổ huyết, hoặc là bị cuồng phong khí lưu tung bay mà lên. Hoặc là bị từ trên trời giáng xuống cự thạch thổ nhưỡng đạp nát. Lại hoặc là mặt đất băng liệt khai khe nứt to lớn. Bị cuốn vào đến khe hở bên trong. Hơn 4.000 tổ rồng thú nhân đại quân. Không có bị zombie vong linh chiều tạo thành tổn thương gì. Lại là tại bực này thiên tai đồng dạng cảnh tượng trước mặt tổn thương hơn phân nửa. Cũng may theo không ngừng cứu viện tiến hành. Chân chính bất hạnh tại chỗ tử vong tổ rồng thú nhân chỉ là số ít. Những cái kia đứng không dậy nổi đại đa số đều là trọng thương mà thôi. Vạn hạnh, trong bộ lạc có vu y. Bọn hắn trị liệu kinh nghiệm đã tương đối thuần thục. Lại thêm trước đó tại Woodland West bên trong lấy được những cái kia đại lượng xà thuế thảo. Tu dưỡng mấy ngày, bọn hắn liền đều vẫn là thượng hạng chiến sĩ. Theo từng cái thú nhân binh sĩ được cứu ra, tại một vùng phế tích trên chiến trường lui tới cứu viện quân đoàn trưởng Rodney cũng là thở dài. Nhẹ nhõm, cứ như vậy, tổ rồng quân đoàn tổn thất cũng không phải là nhìn qua lớn như vậy. Chỉ là, nhìn qua bốn phía không trọn vẹn nứt mặt đất, nhìn lại một chút nơi xa cái kia thật lớn, ngay tại chậm rãi toát ra màu đỏ hơi nước quang mang thật lớn cái hố. Rodney đối chế tạo ra đây hết thảy Austin điện hạ, trong lòng chính là dâng lên vô tận cuồng nhiệt cùng chí cao vô thượng sùng kính. Không chỉ có là hắn như thế, mặt khác thú nhân chiến sĩ cũng là như thế, thậm chí không có một cái thú nhân đối tạo thành cái này đại lượng thương vong Austin có cái gì tâm. Tư khác, có chỉ là đối với cái kia cỗ chí cao sức mạnh vô thượng vô hạn kính ngưỡng. Tại gia nhập tổ rồng bộ lạc trước đó, hỗn tạp tại tổ rồng bộ lạc chung quanh thú nhân trên cơ bản đều là tầng dưới chót nhất. Trải qua ăn bữa nay lo bữa mai, ăn không đủ no mặc không đủ ấm tựa như cỏ dại đồng dạng không có ngày mai sinh hoạt. Có thể nói, cơ hồ mỗi một cái thú nhân này là dãy giụa tại sinh tồn tuyến lên không có gì cả dân nghèo. Mơ ước lớn nhất cũng bất quá là mỗi ngày có thể ăn cơm no nhét đầy cái bao tử. Nhưng từ khi gia nhập tổ rồng bộ lạc đời sau, hết thảy liền cũng thay đổi. Austin tạo ra tổ rồng bộ lạc hệ thống, cho bọn hắn yên ổn sinh hoạt, cho bọn hắn có thể dùng hai tay sáng tạo tài phú. Thu hoạch được đồ ăn cơ hội, những này thú nhân này là đơn thuần, ai đối tốt với bọn họ ai cũng rõ ràng biết. Đối với Austin, vô luận là phổ thông thú nhân vẫn là siêu phàm thú nhân, đều là tôn kính phát ra từ nội tâm, tôn kính cái kia dẫn đầu bọn hắn đi ra nghèo khó thực hiện ấm no, tôn kính cái kia cho bọn hắn giàu có yên ổn, tôn kính cái kia dẫn đầu bọn hắn cuộc sống tốt đẹp vĩ đại Austin Điện Hạ. Mà bây giờ, Austin triển hiện ra loại kia hủy thiên diệt địa đồng dạng lực lượng. Càng là thu được cường giả vi tôn quan niệm khắc sâu tại huyết mạch bên trong thú nhân các binh sĩ. Cuồng nhiệt tín ngưỡng, vĩ đại Điện Hạ, tại ngài quang huy cánh chim phía dưới. Tất cả ngăn cản chúng ta đều đem chết đi. Nguyện ngài quang huy chiếu rọi càng nhiều dãy rủa tại cực khổ bên trong nhân dân. Chiến hậu, cứu viện bên trong, một vị phổ thông thú nhân chiến sĩ đứng tại một mảnh hỗn độn đại địa bên trên. Nhìn qua cái kia đằng không mà lên thật lớn cánh chim. Hai tay khoanh để ở trước ngực, ở trong lòng âm thầm thành khẩn cầu nguyện. Austin không phải thần linh. Đối với những tổ rồng đó thú nhân chiến sĩ tâm tư tự nhiên là không biết. Tại nhìn thấy người thần lằn Rodney đem đại bộ phận thú nhân binh sĩ đều là cứu viện ra. Hiện trường đã không có chuyện gì đời sau. Chính là bắt đầu phi thân lên. Hướng phía cái hố phương hướng bay vút qua. Lúc trước nổ lớn bên trong. Núi thây cự lửu đã là hoàn toàn biến mất chôn vùi. Liền mặt đất thổ nhưỡng đều là bị hòa tan bốc hơi. Hình thành một cái thật lớn cái hố. Trong đó tòa nào thần bí kim tự tháp tự nhiên cũng là bị triệt để phá hủy. Nhưng Austin cảm thấy vẫn là phải tận mắt lên một chút mới có thể an tâm. Theo núi thây kim tự tháp hủy diệt. Bốn phía zombie đám vong linh cũng đã mất đi tung tích. Tựa như toàn bộ đã lúc trước chiến tranh bên trong tử trận. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu như nói cái kia một trận xung kích gió bão liền làm đến tất cả zombie vong linh tử vong. Đó là không có khả năng. Những này vong linh sinh vật cùng Austin kiếp trước ảo tưởng tác phẩm bên trong zombie đồng dạng. Nếu như không có phá hủy đầu, như vậy căn bản là không có cách triệt để phá hủy. Nhưng là, vì cái gì phụ cận tất cả zombie đều không thấy đâu? Không, không phải không thấy, một mảnh hỗn độn đại địa bên trên mặt, ngổn ngang lộn xộn nằm không ít zombie vong linh, nhưng bọn hắn đều giống như đã mất đi một loại nào đó động lực ủng hộ. Sụi lơ nằm dạp trên mặt đất không ngừng nhúc nhích, tựa như đã mất đi khống chế dây cót con rối, đã mất đi đối sinh linh khát vọng. Cho dù tổ rồng thú nhân quân đoàn đã là xung kích đến thất linh bát lạc miễn cưỡng chỉ có thể bảo trì phòng hộ đội hình, những cái kia ngã trên mặt đất vẫn có thể hoạt động zombie vong linh như cũ không có chút nào động tác, nhìn tới mà không gặp, phảng phất lúc trước những cái kia điên cuồng xung kích thú nhân quân đoàn zombie vong linh chiều. Không phải bọn chúng, kỳ quái. Chú ý tới điểm này, Austin hiển nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Kết hợp trước đó đủ loại, hắn có một loại cảm giác thật giống như lúc trước đoàn kia núi thây hoặc là núi thây bướu thịt dưới đáy bảo hộ kim. Tự tháp là khống chế đám zombie hoạt động trung tâm đại não. Khống chế những này khởi tử hoàn sinh zombie vong linh điên cuồng xung kích sinh vật còn sống. Tùy ý cướp đoạt không gian sinh tồn. Đáng tiếc, không thể có cơ hội tiến vào kim tự tháp bên trong nhìn một chút. Austin có một loại cảm giác, những cái kia kim tự tháp cũng không phải là đơn giản thổ mộc kết cấu kiến trúc. Nó rất có thể là còn sống, như là lúc trước bảo hộ tòa nào núi thây cự lưu. Bùn đất tảng đá bề ngoài phía dưới, ẩn giấu đi một ít huyết nhục đồng dạng kết cấu. Cái kia kim tự tháp rất có thể không phải kiến trúc, mà là sinh vật, núi thây cự lửu đồng dạng zombie sinh vật, cắm rễ ở mặt đất, đồng thời không ngừng ăn mòn mặt đất, trải rộng ra một loại nào đó mạng lưới rút ra mặt đất thổ nhưỡng lực lượng nào đó. Đồng thời đem rừng rậm mặt đất cải tạo thành thích hợp rất nhiều zombie sinh vật sinh tồn. Khống chế zombie đám vong linh một loại nào đó hành động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.